Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 207, vì ngươi nhảy một điệu nhảy. Trăng đêm như câu, rất thưa thớt mấy khỏa thần tinh, giống như mấy khỏa chân châu khảm nạm tại hắc sa tanh tựa như màn trời bên trên. Trong biệt thự, Tần Dương ngồi ở trên ghế salon. Nhìn qua đang cho hắn đổ rượu đỏ nữ hài, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Ngươi thật dự định để cho ta cùng ngươi ngủ một đêm? Liền không sợ ta cầm thú đại phát? Ngươi biết sao? Ninh Phỉ Nhi cười nói tự nhiên. Chớ hoài nghi ngươi mị lực, bởi vì đối phương xoay người duyên cớ. Tần Dương rất rõ ràng theo đối phương váy chỗ cổ áo nhìn thấy trắng loá như tuyết. Vừa cười vừa nói. Tạ ơn khen ngợi, Ninh Phỉ Nhi khóe môi hơi vểnh, sau đó bưng lên chén rượu trong tay, đưa tới Tần Dương trước mặt, nếm thử cái này chén 1787 năm La Phai. Là ta tại Hồng Kông hoa hơn 1 triệu đấu giá đến, trừ cho ông ngoại của ta hưởng qua một lần bên ngoài, còn không cho người khác uống qua. Tần Dương cầm chén rượu lên. Nhẹ nhàng nếm một ngụm ngào ngạt ngát hương rượu đỏ, sau đó đem còn thừa rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thấu hoạt, a, còn không bằng rượu sái. Ninh Phỉ Nhi lườm hắn một cái, phá hư tình thú, ta chỉ cùng mình thích nữ nhân chơi tình thú. Tần Dương tận lực phân rõ giới. Hạn, ngươi thật không thích ta? Đúng, ngươi chắc chắn chứ, như thế nói cho ngươi đi. Tần Dương nghiêng về phía trước, lấy thân thể, nghiêm túc nhìn xem nữ hài tấm kia không có một tia tì vết ngọc nhan. Thản nhiên nói, nếu ta nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng hoặc là Mục Tư Tuyết cùng nam nhân khác biểu hiện rất thân mật, ta sẽ rất ghen ghét, rất tức giận, rất đau lòng, rất phẫn nộ, nhưng nếu như là ngươi cùng nam nhân khác rất thân mật, ta không có cảm giác. Cho nên ta xác định ta không thích ngươi. Có thể đừng trả lời tàn nhẫn như vậy sao? Ninh Phỉ Nhi cười khổ. Cái này nam nhân không một chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc a hát. Tần Dương, không phải tàn nhẫn, mà là sự thật. Có thể là ta lớn lên xinh đẹp như vậy, ngươi liền không nhúc nhích chút nào tâm sao? Ninh Phỉ Nhi không cam lòng nói. Đương nhiên động tâm. Bất luận cái gì nam nhân đối mặt một đại mỹ nữ, cơ hồ đều sẽ động tâm, ta cũng không ngoại lệ. Tần Dương cười nói, có thể là động tâm, không có nghĩa là ta sẽ thích ngươi. Nếu nào đó một ngày, làm ngươi không được cẩn thận hủy dung nhan, già đi, trở nên không được xinh đẹp, ta liền sẽ không động tâm. Tốt đả thương người a hát. Ninh Phỉ Nhi bàn tay trắng nõn bưng bít lấy cái chán, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Bất quá Tần Dương càng là loại thái độ này, nàng ngược lại càng thích. Người chính là như vậy, đối với dễ dàng được đồ vật cũng sẽ không trân quý, nhưng là đối với những cái kia khó mà được đồ vật ngược lại chạy theo như vịt. Ninh Phỉ Nhi cả ngày sống ở lộng lẫy quang hoàn phía dưới, chịu vô số người ái mộ cuồng nhiệt, những này đều để nàng trở nên rất cao ngạo, đồng thời cũng nhiều mấy phần chán ghét. Giờ phút này bất thình lình có một cái căn bản không muốn để ý tới nàng người xuất hiện ở bên người, ngược lại nhiều một phần dị dạng, nhất là mặt đối với mình một mà tiếp, lại mà ba thổ lộ cùng xung xoe, đối phương vậy mà tránh không kịp. Cái này khiến Ninh Phỉ Nhi viên kia cao ngạo nữ thần tâm trong nháy mắt gặp khó. Cùng lúc đó, bay lên một cỗ không chịu thua suy nghĩ. Ngươi đối với ta không để ý tới, ta lại trọng phạm tiện đụng đi lên, cũng không tin bắt không được ngươi. Thời gian không còn sớm, nên ngủ, phòng ta ở đâu? Tần Dương hỏi, không phải nói cho ngươi đi, đêm nay ngủ cùng ta. Ninh Phỉ Nhi hoạt bát cười một tiếng, bất quá đi ngủ trước đó, ta cho ngươi nhảy điệu nhảy a. Ta có thể cho tới bây giờ không hề đơn độc cho một cái nam nhân từng khiêu vũ. Khiêu vũ? Tần Dương kinh ngạc, Trước kia tại trên TV nhìn Ninh Phỉ Nhi lúc ca hát. Trên đài chưa có khiêu vũ, ngẫu nhiên cũng là cùng một chút bạn nhảy một dạng tùy tiện nhảy nhảy đen. Chuyển cái vòng, phất phất tay, nhảy hai lần các loại đơn giản động tác. Cho nên lâu dần, đám người bao quát những cái kia fan hâm mộ coi là Ninh Phỉ Nhi căn bản sẽ không khiêu vũ. Cái này để bọn hắn có chút tiếc nuối. Phòng khách ánh đèn tối sầm lại, là Ninh Phỉ Nhi đóng lại mấy ngọn đèn. Tại màu quýt ảm đạm dưới ánh đèn, âm hưởng bên trong truyền đến một trận du dương mờ mịt nhạc khúc. Từ khúc huyền chuyển mà phong cách cổ xưa, thần bí bên trong vừa lộ ra một cỗ dị vực phong tình. Thư giãn sáo dọc, từng trận trống con, nghe xong, liền biết là Tây vực bên kia loại nhạc khúc. Tần Dương trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Ninh Phỉ Nhi thật biết khiêu vũ? Rất nhanh, đối phương liền cho hắn đáp án. Ninh Phỉ Nhi cởi xuống dép lê, lộ ra một đôi trắng nõn bàn chân nhỏ, nhẹ nhàng dẫm tại trên ván gỗ. Nàng thân thể vốn là thướt tha, cho dù là để trần chân ngọc, màu sáng quần màu lục dưới. Cặp kia chừng 1m10 người mẫu chân dài cũng là vô cùng làm người khác chú ý. Đương nhiên, Tần Dương gặp qua trong nữ nhân, chân hình đẹp mắt nhất, vẫn là phải tính Triệu Băng Ngưng cái kia lão mẹ nuôi. Ninh Phỉ Nhi động, hai tay trùng điệp nâng lên đỉnh đầu, đùi phải hơi hơi uốn lượn, một cái chân khác hơi hơi hướng phía trước lên ra váy. Điểm lấy mũi chân hơi hơi cố sức. Tinh xảo tinh vi chân nhỏ đạp làm bằng gỗ sàn nhà. Tức là yêu nhã, vừa thêm mấy phần vũ mị, một cái khinh xoáy, quần màu lục phiêu khởi, ba búi tóc đen nhẹ nhàng múa. Theo âm nhạc tiết tấu, Ninh Phỉ Nhi sao chịu được kham một nắm vòng eo giống như mị hoặc linh như rán múa. Múa đồng thời, tinh tế cổ tay vừa linh hoạt, yêu mỹ thay đổi. Tần Dương lẳng lặng nhìn xem, nguyên bản đạm mạc ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Tựa hồ trong lòng một cái dây cung, nhẹ nhàng phát động một chút, nhìn ra Ninh Phỉ Nhi là có cái này thâm hậu điệu múa bản lĩnh. Thậm chí so với cái kia chuyên nghiệp điệu múa diễn viên còn muốn nhảy xinh đẹp. Chí ít Tần Dương thì cho là như vậy, hắn tin tưởng. Nếu như Ninh Phỉ Nhi nguyện ý tại võ đài bên trên chuyên tâm nhảy một điệu nhảy, tất nhiên sẽ để những cái kia fan hâm mộ điên cuồng, để vô số người vì đó khuynh đảo. Từ khúc vẫn còn tiếp tục, càng nhẹ nhàng hơn, Ninh Phỉ Nhi linh lung thân thể mềm mại lao nhanh múa ra thướt tha động lòng người, mà rắc rối phức tạp dáng múa, để cho người ta không kịp nhìn nàng khiêu vũ. Liền giống như là lại nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Qua mười mấy phút sau, từ khúc mới rơi xuống âm cuối, Ninh Phỉ Nhi như tiên nữ một dạng ngồi rơi trên mặt đất. Thu thủy một dạng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương. Lóe hồn siêu phách lạc thần thái, mà khuôn mặt nhỏ lại lộ ra một điểm tái nhợt. Cái trán che một tầng mịt mờ mỏng mồ hôi, hơi hơi thở hổn hển. Có thể thấy được cái này mười mấy phút vũ, hao tổn nàng không ít tinh lực. Xem được không? Ninh Phỉ Nhi xinh đẹp khuôn mặt chậm rãi lộ ra một ít đỏ ửng. Mong đợi nhìn xem Tần Dương. Cái này điệu nhảy, nàng theo 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu vụng trộm luyện. Vì là liền là nào đó một ngày, có thể tại đêm tân hôn, cho ưa thích người một mình nhảy cái này điệu nhảy. Tuy nhiên giờ phút này không phải tân hôn, nhưng nàng lại không hối hận. Tần Dương động động bờ môi, vừa muốn nói chuyện, trên người điện thoại bỗng nhiên tiếng nổ, là Mạnh Vũ Đồng đánh tới. Thật xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Tần Dương cầm lấy điện thoại, hướng phía khác một bên phòng bếp đi đến. Ninh Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn qua đối phương rời đi, bỗng nhiên cảm giác phương tâm muốn vỡ ra đồng dạng. Thương nàng không thể thở nổi, tại vô tận ủy khuất cùng thất lạc dưới, nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống, cố gắng lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, vẫn là không ngăn nổi cái kia một cái nho nhỏ điện thoại sao? Một vòng buồn bã tiếu dung tại nàng bên môi chậm rãi phóng đại. Cái kia chui đau lòng đau nhức giống như đao tử đưa nàng tâm từng mảnh cắt lấy. Ninh Phỉ Nhi kinh hồn bạt vía đứng lên. Bỗng nhiên, một trận to lớn cảm giác hôn mê xông lên nàng não môn. Ngực một cỗ mãnh liệt bị đè nén khí tức theo nhói nhói lật xông tới. Hoa, một chút, Ninh Phỉ Nhi lại oe ra một ngụm máu tươi tới. Huyết dịch như thê mỹ cánh hoa hồng. Tẩy rơi trên sàn nhà, Ninh Phỉ Nhi thân thể lắc lắc, chậm rãi hướng trên mặt đất ngã xuống. Ngay tại nàng thân thể mềm mại sắp ngã trên mặt đất lúc, một cái đại thủ đột nhiên chép tại nàng eo nhỏ nhắn bên trên. Nhìn qua trong ngực đóng chặt lại đôi mắt đẹp nữ hài. Tần Dương cười khổ một tiếng. Cần gì chứ? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.